Sự rung động có chủ ý, chương 66, người trong giấc mơ đêm qua, là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạ Văn Lễ nói chuyện, anh đã rót sẵn cho cô một ly nước ấm. Chung Thư Ninh ngồi thẳng dậy, uống vài ngụm, ánh mắt hơi trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà lại nhìn về vết đỏ bên cổ anh. Lẽ nào? Chuyện tối qua, không phải mơ, xong rồi, Chung Thư Ninh, mày đã làm cái gì vậy chứ? Tất cả là tại cái tên Hạ Văn Dã chết tiệt, trước khi ngủ còn luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn khiến đầu óc rối loạn. Làm sao thế? Hạ Văn Lễ nâng mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, như thể có thể nhìn thấu tâm can. Ngủ dậy rồi, muốn chối bỏ à? Em, tối qua em nửa tỉnh nửa mê, còn tưởng là mơ. Chung Thư Ninh lúng túng giải thích, vậy mà trong mơ, lá gan của em cũng to thật đấy. Chung Thư Ninh cầm cốc nước, đột nhiên cảm thấy khó mà nuốt trôi. Tối qua, Hạ Văn Lễ bận xong việc thì đã gần 1 giờ sáng. Vừa về đến phòng, thấy cô ngủ say như mèo nhỏ, anh chỉ định cúi xuống hôn nhẹ một cái. Không ngờ, Chung Thư Ninh đột nhiên trở nên chủ động. Trong lòng anh, tất nhiên là vui như mở hội, ai ngờ đâu, đang hôn đến mê say thì bị cô cắn một phát rõ đau. Cô thì ngủ ngon lành trong lòng anh, còn anh thì bị giày vò đến toát mồ hôi. Cuối cùng phải đứng dậy đi tắm nước lạnh. Tắm xong quay lại ôm cô ngủ tiếp, mới phát hiện người cô nóng ran bất thường. Ban đầu cứ tưởng là vì thân mật nên người cô mới nóng như vậy, nhưng đến khi nhiệt độ vẫn không hạ, anh mới thấy có gì đó sai sai. Lấy nhiệt kế ra đo, 38 độ hơn, dán miếng hạ sốt, chờ một lúc vẫn không có tác dụng. Lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, gọi bác sĩ đến thì chậm, anh liền tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện. Phải đến tận gần 5 giờ sáng mới hạ sốt, anh thức nguyên một đêm, không chợp mắt. Không khí đang ngượng ngùng đến mức khó chịu, thì có tiếng gõ cửa nhẹ, Hạ Văn Dã ló đầu vào. Chị dâu tỉnh rồi à, em tưởng chị còn đang ngủ, em đi mua bữa sáng nè. Cảm ơn em, Chung Thư Ninh đáp nhẹ, em mới biết sáng nay là chị bị sốt đêm qua, sao thế à, đang yên đang lành. Chung Thư Ninh cũng từng suy nghĩ nguyên nhân, hôm qua sau khi luyện múa, người đổ đầy mồ hôi, lại vội vàng lao ra ngoài, lên xe mở điều hòa lạnh, chưa kịp lau khô mồ hôi đã ướt áo. Về nhà thì tắm nước lạnh, xong lại còn uống nước dừa đá. Tích tụ nhiều yếu tố như thế, sốt cao cũng không phải lạ. Em mua cháo, bánh hấp với ít đồ ăn kèm. Hạ Văn Dã vừa nói, vừa đưa phần cháo và túi đồ sang phía anh trai. Anh, còn có bộ đồ anh nhờ em lấy. Ngay sau đó, ánh mắt cậu liếc trúng vết đỏ trên cổ anh trai. Cái dấu đó, nổi rõ như thế mà. Và đúng kiểu cậu ta, nói không cần suy nghĩ. Anh ơi, cổ anh bị gì thế kia? Không sao, Hạ Văn Lễ đáp, giọng nhàn nhạt. Không sao gì chứ, đỏ nguyên một mảng kia. Hạ Văn Dã không nghĩ nhiều, tưởng là anh bị dị ứng hay gì đó. Liền chỉ vào cái dấu hằn đỏ đó và nói với Chung Thư Ninh. Chị dâu nhìn đi, chỗ này này, đỏ hết luôn. Chung Thư Ninh chỉ biết cười gượng, muốn chôn mình xuống đất cho rồi. Chung Thư Ninh, tôi có mù đâu, nói trắng ra, vết đó là cô cắn, cô còn không biết thì ai biết. Anh ơi, cổ anh nhìn nghiêm trọng thật đấy, có khi nào. Ăn cơm thì đừng nói linh tinh, giọng Hạ Văn Lễ lạnh băng, y chang Hạ lão gia, khiến Hạ Văn Dã lập tức câm như hến. Nhưng ánh mắt thì vẫn không kìm được mà liếc cổ anh liên tục. Ngay sau đó, cậu ta như bừng tỉnh, quay đầu nhìn chằm chằm vào Chung Thư Ninh với ánh mắt trợn tròn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Văn Dã giơ ngón cái với cô. Chị giàu à, chị giỏi ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường nhìn chị dịu dàng đoan trang, không ngờ cắn người cũng ra trò. Cả bữa ăn, ba người mỗi người một tâm trạng. Người có vẻ thản nhiên nhất là Hạ Văn Lễ, suốt bữa không đổi sắc mặt. Còn Chung Thư Ninh thì vừa ăn vừa nhăn mặt, lòng đầy hoang mang tự trách. Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này? Vết đó trên cổ anh nhìn thật sự hơi nghiêm trọng. Dựa theo kinh nghiệm bị bầm tím trong lúc luyện múa, loại dấu này ít nhất phải mất 1 tuần mới mờ hẳn. Chưa kể, tối qua hình như cô còn chủ động dán vào người anh. Chung Thư Ninh, mày bị sốt tới cháy não rồi. Người kia là Hạ Văn Lễ đó. Hỏng rồi, toang thật rồi. Cháo trắng vốn đã nhạt, này ăn vào chẳng khác gì nhai giấy. Còn Hạ Văn Dã thì vừa uống cháo vừa nhìn ngó tình hình anh chị, phát hiện ra một chân lý, hóa ra sau lưng, bọn họ. Chơi, Cũng, dữ dằn thật, tưởng ông nội mình lo lắng quá mức, suốt ngày gọi nhắc phải quan sát. Tình cảm anh chị dâu, nếu có gì bất thường phải báo ngay. Kết quả, người ta tình cảm gắn bó thế kia, ông còn lo cái gì? Mà, ông nội có lì xì, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm. Gián điệp nội bộ, chỉ là, chuyện, cắn cổ, này, có nên báo cáo không ta? May mà ăn xong, Hạ Văn Dã lấy cớ đi đổ rác rồi lỉnh mất. Hạ Văn Lễ thì vào phòng tắm thay đồ. Trung Thư Ninh đứng lên đi đi lại lại, dù đã hết sốt nhưng chân vẫn hơi mềm. Lúc Hạ Văn Lễ thay xong, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, khuy áo chưa cài đến cùng, vết đỏ trên cổ vẫn lờ mờ lộ ra. Anh đang cúi đầu chỉnh tay áo, thì Trung Thư Ninh chủ động bước tới. Hạ tiên sinh, để em giúp anh. Anh không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cô lại gần. Cô đứng đối diện anh, dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực anh, thân hình mềm mại, eo thon nhẹ. Cô ngẩng đầu, từng chút một giúp anh cài khuy áo cổ. Sao, sợ người khác nhìn thấy? Câu nói của anh khiến cô khựng lại. Tâm tư cô, bị anh nhìn thấu rõ ràng. Em, không phải cố ý, cô lắp bắp. Anh khẽ đáp, giọng trầm nhẹ như gió. Vậy em tính sao đây? Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu hết câu. Em cắn anh một cái, thế là xong à? Vậy chứ anh muốn sao? Hay là anh cũng cắn lại một cái? Cô giơ tay lên, đưa cổ tay trắng mịn ra trước mặt anh. Hạ Văn Lễ bật cười thành tiếng. Anh nắm lấy cổ tay cô, ngón tay thô ráp chạm vào phần da thịt mềm mại, nhẹ nhàng vê tê vê một mảng thịt non mềm nhột đến rợn người. Trung Thư Ninh thở hắt, hơi run lên một chút. Không lẽ anh thực sự định cắn mình một cái sao? Cổ tay bị kéo căng bất ngờ. Hạ Văn Lễ mạnh mẽ kéo một cái. Trung Thư Ninh hoàn toàn không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng anh. Cô còn chưa ổn định hơi thở thì anh đã cúi xuống, sống mũi nhẹ nhàng cọ qua vùng cổ của cô. Một mảng da mềm mại bị hơi thở nóng rực phả vào, khiến cô rụng rời cả tim gan. Cả người cứng đờ, không dám động đậy. Em cắn cổ anh, còn anh chỉ cắn tay em. Thế có công bằng không? Anh nói, giọng trầm khàn, mang theo một luồng khí nóng như thiêu đốt, nhẹ nhàng mà mỗi nhịp lại khiến lòng người run lên, chạm ngay nơi cổ của cô. Nơi yếu đuối và nhạy cảm nhất, ngón tay Trung Thư Ninh vô thức siết chặt, phía sau gáy và phần sau tai cô, cả vùng cổ. Cực kỳ nhạy cảm, cô khẽ run, như cơn gió cũng đủ làm người nghiêng ngả. Môi anh lướt nhẹ qua da thịt, mềm mại, ấm nóng. Rõ ràng đang tìm vị trí xuống miệng. Trung Thư Ninh cắn chặt môi dưới, đến mức môi đã trắng bệch. Cô cố gắng dàn nhịp tim đang loạn thành trống trận. Thôi thì, ai bảo mình cắn trước làm chi, giờ bị cắn lại, coi như trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiến răng, hạ quyết tâm, dù có đau cũng chịu. Hạ Văn Lễ trong lòng khẽ bật cười. Biểu cảm của cô y như đang xả thân vì nghĩa, cứ như ắt sắp ăn thịt cô đến nơi vậy. Ninh Ninh, giọng anh đè thấp xuống, như rót mật, như phủ lửa, kề sát bên tai. Anh chỉ hỏi em một câu. Gì cơ? Giọng cô run lên. Hôm qua, người trong giấc mơ của em là ai? Một câu nhẹ nhàng vang lên. Cả người Trung Thư Ninh cứng đờ, mặt đỏ bừng như bị nướng chín, tai nóng ran. Vì người trong giấc mơ hôm qua chính là anh ấy. Cách chương.